Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354, chương 362, phòng họp. Trên bàn cơm tức giận thập phần kiềm chế, Thượng Quan Tuyết cùng Lâm Nguyệt vừa nói vừa cười. Trương Bân nhiều lần muốn nói nhiều chút cái gì lại bị Thượng Quan Tuyết một cái ánh mắt ngăn lại. Ta ăn no, Trương Bân để đũa xuống nói. Đi đem mình chén đũa giặt sạch. Thượng Quan Tuyết nhìn Trương Bân liếc mắt quay đầu lại nói. Ta giặt rửa, ta mỗi ngày càng mệt mỏi phải chết ngươi để cho ta giặt rửa. Có lầm hay không? Trương Bân có chút không vui. Này vẫn luôn là Thượng Quan Tuyết làm. Thế nào tới một cái Lâm Nguyệt sau khi hắn nói tự là vú em? Ngươi lặp lại lần nữa. Thượng Quan Tuyết không biết đang cùng Lâm càng trò chuyện nhiều chút cái liêu nhất thẳng tươi. Cười rạng rỡ, nhưng nghe đến Trương Bân không muốn sau khi sắc mặt thuấn thay đổi. Trương Bân phát hiện không ổn, vội vàng nắm chén đũa tay mở. Trên mặt cười theo nói, các ngươi trò chuyện, ta đợi một hồi còn có việc. Ta giặt xong liền trực tiếp đi. Tiểu Nguyệt tới một chuyến không dễ dàng, ngươi hảo hảo theo nàng là được. Thượng Quan Tuyết còn không có nói cái gì. Lâm Nguyệt che miệng cười trộm đạo. Tỷ phu không muốn vậy thì khách khí. Ta cái gì cũng đem ra rồi. Ở ngay cửa, ngươi giúp ta dọn vào đi. Được, Trương Bân thuận miệng trả lời một câu. Mới vừa đi phát hiện không đúng. Ngươi là nói rời tới ở. Ngươi công việc từ lâu dài hay lại là ngắn hạn? Thượng Quan Tuyết trực tiếp đứng lên. Ba, đũa cùng bàn va chạm phát ra âm thanh. Ngươi có ý kiến? Thượng Quan Tuyết vênh váo hung hăng. Trương Bân vội vàng cười theo nói. Ta chẳng qua là cảm thấy quá đột nhiên. Lâm Nguyệt rời tới là chuyện tốt à. Vừa vặn ngươi công ty tự chi nhánh công ty muốn khai trương. Biết ngươi còn không mau đi. Sắc mặt của Thượng Quan Tuyết hơi chậm. Ai? Trương Bân ủy khuất nổ chớp mắt, không dám nói nhiều cái gì. Tuyết tỷ, ta mới vừa rồi kêu tỷ phu. Trương Bân có phải hay không là không nghe thấy a? Một chút phản ứng không có. Các loại Trương Bân đi xong, Lâm Nguyệt nhỏ giọng nói. Thượng Quan Tuyết thở dài nói, ta cùng hắn giữa luôn là kém cái gì. Ta thích hắn, hắn cũng yêu thích ta, nhưng mỗi lần ta muốn theo vào một bước thời điểm, luôn là đẩy ra ta, cho nên ta vừa muốn cho ngươi tới kích thích hắn một chút. Lúc này Thượng Quan Tuyết mặt đầy vẻ lo, lắng, mới vừa rồi ngang ngược, càn rỡ một đi không trở lại. Lâm Nguyệt tâm lý chỉ cảm thấy có chút khổ sở, không khỏi ôm chặt vào Thượng Quan Tuyết, thế nào? Thượng Quan Tuyết còn tưởng rằng là bởi vì nàng sự tình mà khổ não sở trí chợt cười nói. Lâm Nguyệt sẽ cố gắng để cho Tuyết tỷ cùng với Trương Bân. Vì ái tình, nhưng Lâm Nguyệt có đôi lời lại không có nói ra. Cũng vì chính nàng giải thoát, gió nhẹ lay động đến tòa thành thị này giá rét. Mỗi người không khỏi cũng qua rồi nặng nề áo khoác. Đồng khí tức dần dần rõ ràng. Coi như dọc theo Hải Nam phương thành phố, đến lúc này cũng rốt cuộc đón nhận mùa đông tới. Một món rộng rãi sáng ngời ấm áp bên trong phòng họp. Một cái mặt đầy nếp nhăn lão giả không thiên vị ngồi. Chúng ta đài liên tục 5 năm thứ nhất đếm ngược. Các vị đều là ta Hoa Đại kinh lý từ các bộ môn điều động đến. Không biết năm nay chuẩn bị cho ta nộp lên một phần cái gì đáp quyển. Lão giả chất vấn để cho bên dưới im lặng không lên tiếng. Chỉnh lúc này phòng họp mấy chục miệng ăn nhưng thật giống như là đang ở nhà xác bên trong. Yên tĩnh đáng sợ, không có ai biết a hát. Lão giả quét nhìn một vòng trầm giọng nói. Coi như phó thai trưởng Lâm Phong không chịu nổi áp lực. Kiên trì đến cùng đứng lên nói. Năm nay chúng ta và các đại học viên còn có xí nghiệp đạt thành quan hệ hợp tác, hơn nữa mời được mỹ thuật học viện vài tên phong vân bảng tiến lên vài tên tới biểu diễn. Tin tưởng nhất định có thể đề cao tỷ lệ người xem. Ồ, lão giả hứng thú, Bất kỳ đối với có thể đem đội sổ hạng hái xuống biện pháp hắn đều có hứng thú. Trong lòng Lâm Phong kêu khổ, lão giả này cũng không phải là nhân vật đơn giản, chính là không biết thế nào sẽ cùng hắn lĩnh vực cực kỳ xa đài truyền hình tới chân giữ. 5 năm trước lão giả đi tới đài truyền hình, lúc ấy Lâm Phong hay lại là một cái ngành bộ trưởng. Hắn nhớ lần đầu tiên thấy lão nhân thời điểm, liền thấy trước một đời trên đài một mực cung kính hầu hạ. Tuy nhiên lại chỉ đổi tới lão giả một câu, cút. Ngày thứ hai thai trưởng liền tổ chức toàn thể hội nghị. Thiểm điện từ chức, hơn nữa tuyên bố lão nhân đảm nhiệm thai trưởng chức. Cũng chính là khi đó Lâm Phong gặp được cái gì gọi là hãnh diện. Từ bên trong thành phố lãnh đạo, xuống đến địa phương người đứng đầu, rối rít tự mình tới chúc mừng. Tình cảnh kia Lâm Phong đến nay khó quên, nhưng 3 tháng sau lại mới là Lâm Phong ác mộng. Nghe nói ngươi là truyền thông đại học cao tài sinh, dùng 3 năm làm được bộ trưởng, vẫn tính là có chút bản lĩnh, vậy thì làm phó thai trưởng đi. Một câu phương ta chỉ nhìn kết quả không hỏi quá trình. Cứ như vậy Lâm Phong xuất hiện phim truyền, hình chung tình tiết, đi về phía nhân sinh núi cao. Năm thứ hai thắng được báo Bạch Phú Mỹ, cũng có thể coi như là TV đài dưới một người trên vạn người e. Nhưng lão giả yêu cầu thật sự là quá cao. Đầu tiên là cùng Thiên Châu các đại truyền thông quyết tranh hơn thua. Lại có là trở thành một châu mấy tỉnh tài năng xuất chúng. Mà năm nay càng là muốn trở thành toàn bộ Thiên Châu hạng nhất. Thiên Châu mấy cái hành tỉnh, quản hạt bên trong tất cả lớn nhỏ thị khu cũng có mấy chục. Coi như Thiên Châu thị khu quan phương đài truyền hình cái này cũng không cái gì ưu thế. Dù sao vẫn luôn là yếu đuối thân thể và gân cốt. Cho đến lão người tới mới chậm rãi cải thiện. Trong này Lâm Phong công lao quá vĩ đại. Nhưng lão giả năm nay yêu cầu quả thật làm cho Lâm Phong bất đắc dĩ. Thiên Châu thị khu bài danh một mực đội sổ. Thuộc về vị trí đầu não là G. Sau khi là Đông Tây Nam Bắc 4 cái xó xỉnh thành phố. Chúng ta xin tới một vị trọng lượng cấp nhân vật. Lâm Phong khẽ cắn răng thả ra tạc đạn nặng ký. Ô, lão giả vẫn là không mặn không lạt thái độ. Chúng ta mời tới nhân khí hoạt náo viên Trương Văn Vũ. Một lời kích thích thiên tầng lãng, ngành người phụ trách cùng nổi danh người chủ trì rối rít lý luận. Chỉ vì danh tự này quá mức nhạy cảm, một cái không ra hồn hoạt náo viên, có thể tới đài truyền hình chúng ta. Truyền đi chúng ta còn gì là mặt mũi. Một cái thực quyền chủ quản lập tức đứng ra phản bác. Lâm Phong tức giận nhìn đứng lên nam tử. Hắn gọi Trương Thông, cùng hắn một mực thị tử đối đầu, ỷ có nhiều chút quan hệ thường xuyên cùng hắn đối nghịch. Không nghĩ tới cho tới nay dàn xếp ổn thỏa lại để cho hắn tệ hại hơn đứng lên. Lâm Phong rất thông minh không làm bình luận, mà là nhìn về phía lão giả. Hắn biết vô luận hắn và Trương Thông tranh cãi vui mừng nhanh, cũng so ra kém lão giả một chữ. Ta nhớ được ngươi gọi làm Trương Thông chứ? Chú ý tới ánh mắt của Lâm Phong, lão giả nhìn về phía Trương Thông nhàn nhạt nói. Là ta, thai trưởng. Trương Thông có chút hưng phấn. Cái này lão gia tử lai lịch người khác không biết, hắn có thể cũng rõ ràng là gì. Ta và ngươi cha còn có mấy lần duyên. Hắn để cho ta nhìn cho thật kỹ ngươi. Lão giả sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Tiếp tục nói, Trương Thông trên mặt thoáng qua một tia xấu hổ. Nhưng cái khó lấy che giấu trong mắt kích động. Đây là muốn thăng chức tăng lương cử động. Nhưng lão giả câu kế tiếp quả thật đem Trương Thông đánh vào vạn trượng thâm uyên. Ngươi đi cơ tầng đúc luyện đi. Lão giả thoại phong nhất chuyển nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.